Nghe cô vừa mở lời đã nói đến chuyện làm ăn, Ninh Thương Vũ hiếm khi tỏ vẻ bất ngờ, trên mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh, nhưng ngay sau đó nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần, không khí càng trở nên mơ hồ khó đoán. Chuyện làm ăn là việc của người lớn, em khỏi xen vào. Lâm Chỉ Thủy vừa định phản kháng, muốn nói anh xem thường ai, thì lòng bàn tay Ninh Thương Vũ đã trượt đến bên má trắng nón của cô, đôi mắt hổ phách ẩn trong màn đêm bỗng trở nên sâu đậm, giọng chậm rãi hỏi. Biết vì sao anh đưa cái này cho em không? Lâm Chỉ Thủy đáp, chẳng phải để em ngậm sao? Cô cố ý thành thật như vậy cũng vì trước khi đến đây đã có kế hoạch ngầm, chỉ định nói vậy để đối phó Ninh Thương Vũ, dù biết anh tối nay lịch trình kín mít, chẳng có thời gian. Ban đầu tưởng Ninh Thương Vũ sẽ như cô nghĩ, nào ngờ ngay giây tiếp theo, anh lại bình thản đáp. Ừ, Lâm Chỉ Thủy, thật sự là để em ngậm sao? Cô còn chưa kịp đổi lời thì Ninh Thương Vũ đã bế cô đến trước khung cửa sổ rộng lớn hướng ra phía chính diện, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh khu cảng sầm uất, lung linh nhất. Anh, Lâm Chỉ Thủy cảm giác vì áp lực của anh, không khí trong phòng ngủ chính cũng trở nên nóng bỏng. Vừa định mở miệng nói thì bờ môi mềm mại bị một vật gì đó bịt chặt, ngăn cản hoàn toàn. Cô phản ứng chậm, ngay sau đó mới nhận ra đó là chiếc nhẫn hình sư tử đính hồng ngọc. Phía sau, Ninh Thương Vũ vừa nhắc cô vừa hàm ý. Cắn chặt lại, Lâm Chỉ Thủy không kịp trở tay, mí mắt run lên đỏ ửng, ánh mắt theo đó dừng lại nhìn bóng dáng hai người rõ ràng phản chiếu trên mặt kính trước mặt. Rồi ngay sau đó, đầu ngón tay Ninh Thương Vũ lướt nhẹ qua viền váy cô. Mảnh vải đỏ thắm nho nhỏ bị vứt bỏ không thương tiếc. Lâm Chỉ Thủy vô thức muốn nhìn về phía anh, nhưng ánh sáng lay động thỉnh thoảng phản chiếu qua kính chỉ phủ lên sườn mặt anh với những đường nét sắc sảo, bóng râm lớn bao phủ khiến cô không phân biệt được biểu cảm thật sự của người đối diện. Cảm giác thân quen cô đã dày công vun đắp trong khoảng thời gian trước khi kết hôn cũng dần nhạt nhòa. Ninh Thương Vũ dùng phần eo bụng săn chắc áp sát cô. Lâm Chỉ Thủy đứng cứng đờ. Cảm giác chạm rõ ràng khiến cô tưởng rằng sắp bắt đầu hành động đó trước hôn nhân, bỗng nhớ ra gì đó, mím môi nhậm chặt chiếc nhẫn đang chuẩn bị rơi, cô lúng túng nhắc nhở. Anh không mang bao, cô vẫn rất biết giữ an toàn. Nào ngờ, Ninh Thương Vũ cười nhẹ khẽ, không cần, rồi cuối cùng, Lâm Chỉ Thủy cũng hiểu được, không cần, kia có nghĩa là gì, đồng thời biết được ý định thật sự của anh. Trước tiên, đôi chân cô cảm nhận được sự ma sát. Rồi, khi nhiệt độ lên xuống qua lại không biết đã trải qua bao lâu, đột nhiên, vật nóng bỏng ấy, từ lúc nào không rõ, lại trở thành một hình phạt, quất vào chỗ thương tổn đáng thương của cô. Ninh Thương Vũ, tĩnh mạch xanh không biết lúc nào đã từ mờ u bàn tay lan lên cẳng tay, siết chặt cô, giọng nói thong thả. Đánh mông không cần mang bao, cách chương.